Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, thần bí thú nhỏ. Giống, gào gừ. Buổi tối giáng lâm, thập vạn đại sơn phảng phất biến thành yêu ma bãi săn. Các loại tiếng gào thét ở chung quanh vang lên, càng có vô số ầm ầm nổ vang ở bên tai vang vọng. Chết tiệt, hắn đây là quang chạy đi, vẫn bị ngậm đi rồi. Chạy thế nào xa như vậy? Một đống lửa trại ở trước mắt bốc lên, xua tan nồng đậm hắc ám. Vương Nhị một bên nướng tiện tay đánh chết con mồi, một bên nghĩ mãi mà không ra. Nơi này, hắn tuyệt đối chưa từng tới. Hơn nữa, nơi này, cách hắn cùng Bạch Dạ hạ xuống địa phương, ít nói cũng có hơn 1000 cây em xa. Đây mới là làm hắn nghi ngờ nhất. Cút! Trong giây lát, Vương Nhị hướng về phía sau gào thét. Từng đạo sóng âm hóa thành thực chất. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Gió bão bao phủ, từng đạo thú ảnh từ trong bụi cỏ thổi đi. Thoáng chốc, bốn phía yên tĩnh lại. Quay đầu lại, nhìn giả chết đưa lưng về phía hắn yêu báo. Vương Nhị một ý nghĩ đột nhiên bay lên. Lập tức hỏi, Túng Hàng, ngươi sẽ không mang theo ta chạy lung tung chứ? Dứt lời, Vương Nhị liền lắc lắc đầu. Cũng không quá khả năng. Liền này Túng Hàng, còn dám lừa hắn. Thế nhưng nghĩ tìm hơn 1000 cây em phạm vi. Nhưng ngay cả sợi lông cũng không thấy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào thật sự bị yêu thú nào ngậm đi rồi? Vương Nhị sắc mặt khó coi. Này nếu như thật sự bị ngậm đi rồi. Nghĩ tới đây loại khả năng. Vương Nhị sắc mặt âm trầm. Người dù sao cũng là hắn mang đến. Xảy ra chuyện, nói thế nào cũng có hắn một phần trách nhiệm. Thế nhưng, sao lại có thể như thế nhỉ? Nơi này cũng chính là một ít bên trong thấp đoạn yêu thú. Lấy thực lực của hắn tới nói, trốn hẳn không phải là vấn đề chứ. Ở lửa trại chiếu rọi dưới, Vương Nhị mặt âm trầm, tự mình suy đoán, nghĩ đến những kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đại yêu. Yêu tôn, còn có trước đây đột nhiên xuất hiện khí tức, không một không cho Vương Nhị lòng như lửa đốt, nguy cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hiện tại, hắn nhưng ngay cả một bóng người tìm khắp chi không tới. Chớp mắt, Vương Nhị thì có quyết định, vụt đứng lên, lập tức quay đầu, chuẩn bị đi suốt đêm tìm người. Hắn cũng không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đáy mắt đột nhiên ánh vào run lẩy bẩy bóng đen yêu báo. Vương Nhị nghi hoặc, đây là thế nào? Có cái gì đại yêu xuất hiện? Nhất thời, linh niệm toàn bộ khai hỏa. Vương Nhị nghi hoặc, 1 km bên trong không có gì lớn yêu a, liền cao đoạn yêu thú đều không có. Như thế sợ làm gì? Sao trong giây lát, Vương Nhị có cái suy đoán? Sắc mặt âm trầm, tức sạm mặt lại, thâm trầm đạo. Túng Hàng, ngươi nói, có phải là ngươi mang theo ta chạy lung tung? Trong tầm mắt, thấp phục yêu báo run rẩy càng kịch liệt, dường như phải đem chính mình chôn vào trong đất. Trong nháy mắt, Vương Nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn liền nói Bạch Dạ làm sao có khả năng chạy ra xa như vậy? Làm sao có khả năng bị yêu thú cho ngậm đi rồi? Nguyên lai, tất cả những thứ này đắc tội khôi thủ phạm lại là này Túng Hàng. Minh bạch tất cả những thứ này. Vương Nhị mặt đen như đáy nồi. Này nếu không hắn đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này, ai biết sẽ là này Túng Hàng gan to bằng trời đến dám mang theo hắn chạy loạn. Nhìn kịch liệt run rẩy bóng lưng, Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền đem oanh thành thịt cặn bã. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, trước để nó hướng về nơi sâu xa đi, sợ muốn chết. Lúc này cũng dám mang theo hắn chạy loạn. Lập tức, Vương Nhị không lớn tiếng quát lớn đạo. Đứng lên cho ta. Trước hừng đông sáng nếu như chạy không quay về, ngươi xem ta sẽ không lột da của ngươi ra. Yêu báo run run rẩy rẩy đứng lên. Lấy lòng sượt Vương Nhị ống quần. Vương Nhị tức giận hừ lạnh. Ngồi lên, nếu không xem cái tên này vẫn tính hợp mắt, cần phải đưa nó một cái tát dính chết. Nhanh lên một chút. Chạy cho ta, trước hừng đông sáng, ngươi tốt nhất chạy cho ta trở lại. Dứt lời, yêu báo đột nhiên vọt ra ngoài. Kình phong gào thét, trong khoảng thời gian ngắn, thoát thân tựa như bay trốn lên. Ánh trăng trong sáng dưới, tùng lâm một vệt bóng đen đột nhiên lấp lóe mà qua. Quát lên một trận không nhỏ xoáy. Nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng gió hú. Cùng với chen lẫn ở trong gió các loại côn trùng kêu vang thú giống. Chiến đấu va chạm tiếng. Vương Nhị lo lắng nội tâm cuối cùng cũng coi như thoáng có điểm an ủi. Những thanh âm này truyền đến. Chỉ ít nói rõ người bí ẩn kia nên còn chưa đi tới nơi này chân chính ngoại vi. Những kia đại yêu, yêu tôn cũng vẫn không có đuổi ra. Thế nhưng, nhìn dưới thân bóng người, Vương Nhị lại sâu sắc hít một hơi. Nếu không cái tên này, hiện tại hắn sợ là liền mang theo Bạch Dạ trở về đi. Đâu còn sẽ đợi ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Có điều, này nếu như đi rồi, cái kia Bạch Dạ thực lực đến thời điểm nên làm sao nâng lên đây? Vương Nhị nhíu mày, nghĩ được tới đây nhiệm vụ. Vốn là hắn là dự định ở đây rèn luyện 2 tháng. Dùng máu cùng chém giết đến tăng lên Bạch Dạ thực lực. Nhưng này nếu như trở về, cái kia trong vòng 2 tháng nên làm sao tăng cao thực lực? Trái phải suy nghĩ, một bóng người đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Khóe miệng cũng thoáng chốc hơi kiều lên. Một thanh âm nhẹ vang lên. Sư bá, ngài cũng chớ có trách ta a. Ta đây cũng đều là vì chúng ta Thanh Vân Phong suy nghĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần sáng sủa. Sương sớm một giọt nhỏ từ cổ thụ bên trên rơi xuống. Càng có từng tia một thần vụ tràn ngập. Dường như mê cảnh, một vệt bóng đen đột nhiên từ bụi vượt qua đi ra. Chớp mắt, lại biến mất ở tại chỗ. Lưu lại vài đạo to bằng lòng bàn tay vết chân. Vương Nhị từ từ mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đập vào mắt trước, là càng ngày càng quen thuộc hoàn cảnh. Không sai, xem ở ngươi liều mạng như vậy phần trên. Ta tạm tha ngươi một mạng. Dưới thân yêu báo trong tròng mắt là tràn đầy uể oải. Trong cơ thể yêu lực càng là ảm đạm. Nếu không phải yêu loại trời sinh thân thể cường hãn, nó đã sớm ngã xuống đi tới. Ngày hôm đó nhiều thời gian, tất cả đều là nó tràn đầy dục vọng cầu sinh, mới khiến cho chống đỡ được. Nhưng nghe đến câu tiếp theo, yêu báo không khỏi chân mềm nhũn, suýt chút nữa không té ngã. Tiếp tục cố lên đi. Người nên ở nơi này một khu vực. Tìm được rồi hắn, ngươi liền giải phóng. Vương Nhị thản nhiên nói, tay bỏ không ở trên người, cũng không lại tuốt mau. Dù sao đêm đó hạ xuống, cái kia mau cũng không phải nhu thuận, mệt mỏi thú trong mắt, mang theo nhàn nhạt óng ánh, cũng không biết là nước mắt vẫn bị sương sớm ướt nhẹp. Chốc lát, Vương Nhị hét một tiếng, lo lắng làm gì, mau tìm a, hừ. Hắn cũng không phải quán con này túng hàng, nếu không hôm qua chạy lung tung, đâu còn có nhiều như vậy chuyện tình. Nếu, đây đều là nó gây ra phiền phức. Vậy dĩ nhiên cũng phải để nó gánh chịu. Ở phần lớn yêu thú vừa mới vừa vặn rơi vào giải lao bên trong, một đạo báo ảnh lần thứ hai ở trong rừng rậm bay trốn. Trong nháy mắt, mấy canh giờ trôi qua, diệu nhật càng là treo thật cao. Tùng lâm trong lúc đó, ban đêm lưu lại hàn ý biến mất. Một đạo kịch liệt giao chiến thanh từ đằng xa truyền đến. Vương Nhị sắc mặt vui vẻ. Lại là sau một chốc, một đạo quen thuộc người áo trắng ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thình lình chính là Bạch Dạ bóng người. Bạch sư đệ, tốc chiến tốc thắng, sự tình có biến, chúng ta muốn đuổi chặt lui ra. Nghe vậy, Bạch Dạ một trận, lạnh lùng trên mặt lập tức càng hàn 3 phần. Trong tay linh kiếm ánh kiếm phừng phực, một tia lại một tia kiếm ý lượn lờ mà lên. Chớp mắt, Bạch Dạ thân ảnh biến mất, xuất hiện ở 10 mấy mét ở ngoài. Hiện thân chốc lát, một đạo chói mắt sóng kiếm trên không trung hiện lên. Giao chiến yêu thú con ngươi co rụt lại, né qua vẻ hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ yêu thân chia ra làm hai. Một vệt bóng đen đột nhiên nhảy vọt đến giữa trường. Yêu báo rơi xuống đất trong nháy mắt, báo chân mềm nhũn, quán ngã trên mặt đất. Vương Nhị nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống đất, cười liếc mắt ngã xuống bóng người. Rồi mới hướng Bạch Dạ nói rằng, Không sai, tiến bộ rất rõ ràng. Thế nhưng không có cơ hội. Trước tiên theo ta từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ trước, hắn liền cảm nhận được một luồng bàng bạc áp lực không ngừng từ thập vạn đại sơn nơi sâu xa truyền đến. Hiển nhiên, cái kia mắt vàng thanh niên nói tới đại yêu cùng yêu tôn sắp mãnh liệt mà ra. Dứt lời, Vương Nhị liền lôi kéo Bạch Dạ nhanh chóng hướng về thập vạn đại sơn ở ngoài chạy đi. Bạch Dạ mê man tùy tùng, không nói một lời, mau ra thập vạn đại sơn trong nháy mắt. Vương Nhị cả kinh, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên rơi vào trên đầu hắn. Món đồ gì? Vương Nhị hoảng hốt, trong tay linh lực phun trào. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, nhưng lại không dám manh động. Dù sao ở trên đầu chính mình, Bạch Dạ thần sắc cứng lại, nhìn thấy một cái nhỏ thú chăm chú lay ở sư huynh trên đầu. Cả người trắng như tuyết, bốn vó bên trên có kim vân lượn lờ, còn người bên trong càng là lóng lánh ánh vàng. Mà này một đôi mắt vàng, vào thời khắc này nhưng là lẳng lặng nhìn hắn, không tên mang cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Sư huynh, hình như là một con yêu thú. Bạch Dạ cảnh giác nói nhỏ, trong tay linh kiếm nắm chăm chú, bất cứ lúc nào có thể ra khỏi vỏ phản kích, có muốn hay không ra tay. Vương Nhị dần dần từ chấn kinh trung bình lắng xuống, lập tức cảm nhận được đến từ đỉnh đầu lông bù xù cảm giác. Thật giống không cảm nhận được uy hiếp gì. Nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, chờ chút đã, đi ra ngoài lại nói. Vương Nhị từng bước cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài. Đẩy cái đầu không dám làm một cử động nhỏ nào. Ai biết vật kia là cái gì? Liền trùng cái kia đột nhiên xuất hiện ở đầu hắn trên tốc độ. Hắn cũng không dám manh động. Nằm nhoài Vương Nhị đỉnh đầu thú nhỏ. Mắt vàng bên trong vui vẻ. Đúng, đi ra ngoài đi. Mau đi ra đi. Ha ha ha, đại ca, ngươi bắt không tới ta rồi. Chỉ chốc lát sau, nhấc chân bước ra tùng lâm. Một sát na dường như một cổ vô hình gợn sóng xuyên qua. Vương Nhị chân mày vừa nhíu. Đó, thú nhỏ trong tròng mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cục, hắn, trốn ra được. Ha ha ha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.